Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 744, bọn họ đều không phải là người tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thấy rõ thứ này, hắn sửng sốt, cái gì cô? Gái này cũng là người của Minh Vương Điện, món đồ này rõ ràng là thẻ bài của thành viên Minh Vương Điện. Thu Tử Bạch che thân hình nhỏ bé của mình, có nhiều người của Minh Vương Điện đến thành phố Lô Hải như vậy, nhất định phải có chuyện lớn. Nếu Thất Thất không biết mà đụng phải, chẳng phải sẽ xong đời sao? Hắn phải nghĩ cách để làm sao không bại lộ chuyện. Mình vẫn đang ở thành phố Lô Hải nhưng vẫn thông báo được cho Thất Thất biết. Sau khi người phụ nữ lạnh lùng bước vào quán bar, cô ta đi thẳng về phía cửa sau của quán bar mà không hề dừng lại. Có vài người ăn mặc như vệ sĩ canh cửa sau. Sau khi vệ sĩ nhìn thấy người phụ nữ lạnh lùng đi vào, hắn cũng không hỏi nhiều mà trực tiếp cho đi. Người phụ nữ lạnh lùng tiếp tục đi về phía cửa sau. Nhưng cửa sau không dẫn đến bên ngoài quán bar, mà có một lối đi ngầm ở cuối. Người phụ nữ lạnh lùng đi dọc theo lối đi trong lòng. Đất một lúc đột nhiên mọi thứ trở nên sáng trưng. Bên dưới quầy bar là một không gian rộng lớn dưới lòng đất. Tầng đầu tiên là một quán bar ngầm. Lúc này, trong sinh của quán bar dưới lòng đất có hơn chục người đang tụ tập theo từng nhóm. Mà những người này trên người đều có sát khí, bọn họ đều không phải là người tốt. Những người đàn ông vãm vỡ sau khi nhìn thấy người phụ nữ lạnh lùng này, vẻ mặt của họ thể hiện sự cảnh giác. Tuy nhiên, người phụ nữ lạnh lùng đã phớt lờ những người này và tiếp tục đi đến cuối của quán bar ngầm. Tầng trong cùng của quán bar có một số lính canh ăn mặc như vệ sĩ. Bọn họ rõ ràng mang theo sát khí rất nặng, thoạt nhìn là người đã thấy máu. Khi người bên kia nhìn thấy người phụ nữ lạnh lùng, hắn ta kính cẩn gọi chị y, sau đó nhanh chóng lùi ra sau nhường đường cho người bên kia đi qua. Sau khi đi qua đây, có một lối đi khác đi xuống. Đây được tiếp nối với tầng hầm thứ hai. Người phụ nữ lạnh lùng chống đỡ cánh tay, đi lên lầu 2, đẩy cửa mở một gian phòng lầu 2, cao. Mày ngồi trên sofa. Sau đó, cô ta xé áo của mình, lấy ra một đống dụng cụ, và chuẩn bị xử lý vết thương do súng bắn. Lúc này, một người áo đen rất cường tráng bước vào. Sau khi người áo đen nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, giọng điệu giễu cợt. Ủa, cô đi ám sát Đoạn Thông sao? Chậc chậc, nhưng nhìn cô như thế này, có lẽ không thu hoạch được gì. Người phụ nữ không biết từ lúc nào đã rút dao ném về phía người đàn ông áo đen. Người áo đen né tránh, con dao đâm thẳng vào bức tường phía sau hắn ta. Người áo đen tức giận mắng, đồ đàn bà ghê tởm, nếu không phải vì nể mặt mũi của công tử, tôi đã sớm giết chết cô rồi. Người phụ nữ lạnh lùng dương mắt khinh thường nói. Dựa vào anh, người đàn ông áo đen nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của người bên kia, hắn ta càng tức giận, bước tới để đánh người phụ nữ lạnh lùng. Tuy nhiên, đúng lúc này, điện thoại di động trong tay người áo đen vang lên, hắn cau mày lấy điện thoại di động ra, sau khi xem tin tức bên trong, hắn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ lạnh lùng. Lần này coi như cô may mắn, hắn quay đầu rời khỏi phòng. Cách chương.